Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, cướp sạch Thanh Thiên Thái Thượng Tông, Côn Bằng đưa tay, vô biên vô tận hỗn độn chi khí trấn áp mà xuống. Những này hỗn độn chi khí một tia một sợi, đều nặng như sơn nhạc, Uông Dương Đại Hải hỗn độn chi khí đánh thẳng tới, bao trùm thương khung. Không có gì sánh kịp uy thế hung hăng rung động vô số cường giả nội tâm. Rất nhiều lão cổ đồng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều run rẩy. Thương đế công kích đã tuyệt thế lăng lệ, thế nhưng là tại cái này ngập trời hỗn độn chi khí trước mặt. Lại không hề có tác dụng, công kích của hắn rơi vào hỗn độn chi khí bên trong. Một chút liền bị chôn vùi, không có bất kỳ cái gì gợn sóng sinh ra. Cái gì? Thương đế thần sắc biến đổi, hắn biết đối thủ rất mạnh, lại vạn vạn không nghĩ tới mạnh tới mức này. Ta vì thương đế, giết, thương đế gầm thét, dốc hết toàn lực, không chút nào giữ lại. Đánh ra từng môn đế thuật, trong đó thanh thiên đại đế thiên mệnh bí thuật, một mảnh thanh thiên thế giới hoành không xuất hiện. Sinh động như thật, giống như là một mảnh chân thực tiểu thế giới. Nhưng mà, mặc ngươi trăm ngàn thủ đoạn. Ta từ dốc hết sức trấn áp, bất luận thương đế đánh ra hung mãnh cỡ nào công kích. Đánh ra bao nhiêu đế thuật, đều không có một chút tác dụng nào. Hỗn độn chi khí không thể ngăn cản trấn áp mà đến. Ngay cả đại đạo đều tại tránh lui, không thể ngăn cản, phốc phốc cuối cùng. Hỗn độn chi khí bao trùm mà đến, thương đế máu tươi cuồng thổ, thụ trọng thương, không hề nghi ngờ, đối với bất cứ người nào đến nói. Đây đều là rất có xung kích tính một màn, mạnh như thương đế, một tôn phong đế cấp cường giả, thế mà bị đưa tay trấn áp. Rất nhiều đế tộc, vô số thấy cảnh này cường giả, tất cả đều hãi nhiên, cái này không khỏi quá mức khủng bố, khiến vô số người đều khó mà tiếp nhận. Thật mạnh, Ninh Giang bên người Ninh Vũ An đám người, cũng là tê cả da đầu, trong mắt bọn hắn. Thương đế uy thế đã mạnh đến khiến người ngạt thở. Hắn giận dữ, thiên địa băng, trong một ý niệm, có thể để một châu chi địa từ đại địa phía trên xóa đi. Mạnh như thế người, chiêu thứ nhất liền bị trấn áp, mà đối phương chỉ là dùng một cái tay mà thôi. Hơn nữa còn là một bộ đạo thân. Đây mới thật sự là cường giả, lão Ô Quy sợ hãi thán phục. Hắn đối đầu thương đế, phần thắng cũng không lớn. Thương đế thực lực, so với hắn tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu. Nhưng mà, tại đối mặt Côn Bằng thời điểm, thương đế đúng là lộ ra như thế bất lực. Vô luận hắn làm sao gầm thét, làm sao liều mạng, đều bị áp chế gắt gao. Căn bản không phải một cái cấp độ đối thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nói với Ninh Giang qua, vô thượng mà cảm thấy hướng tới. Tại vô thượng đại năng trước mặt, mạnh như thương đế. Cùng sâu kiến có cái gì khác nhau? Đi, hiện tại cơ hội trời cho. Chúng ta đi một nơi, Ninh Giang nói. Địa phương nào, Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Ninh Giang trong mắt lộ ra lạnh ý. Ta giết tới Vĩnh Hằng Quốc độ thời điểm. Thanh Thiên Thái Thượng Tông chặn ngang một tay. Bút chướng này, ta còn muốn cùng bọn hắn tính toán. Hiện tại Thanh Thiên Thái Thượng Tông cao thủ đều ở nơi này. Chúng ta vừa vặn đi một chuyến, cướp sạch Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Ta thích, Tiểu Diệp Tử hưng phấn nói. Thời gian quý giá, Ninh Giang lấy ra thiên nhai chi môn, đem thôi động về sau. Nói, đi thôi, nếu có trận pháp gì. Lão Ô Quy người đến giúp đỡ giải quyết đơn giản, Lão Ô Quy trả lời. Ninh Giang một ngựa đi đầu, tiến vào thiên nhai chi môn, những người khác theo sát phía sau. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rời đi Đông Hải, đi tới Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Thanh Thiên Thái Thượng Tông tiểu thế giới này, sơn linh thủy tú, linh khí bàng bạc vô cùng. Nơi này tất cả nước chảy, tất cả đều là linh khí biến thành. Nếu như tới đây tu luyện, một năm sánh được bên ngoài 10 năm 20 năm mà ni càng có từng tòa thần nhạc. Cao vút trong mây, có thần chim bay cao. Linh thú gào thét, Tần Phong, tìm xem nhìn, Thanh Thiên Thái Thượng Tông bảo khố ở nơi nào, Ninh Giang nói. Đế tộc bảo khố, chính là quan trọng nhất, chẳng những có trận pháp nghiêm mật phòng thủ, mà lại vị trí cũng sẽ tương đương bí ẩn. Bất quá Tần Phong là Thâu Thiên Thử, đối loại chuyện này am hiểu nhất bất quá. Đây là Thâu Thiên Thử bẩm sinh năng lực. Tần Phong gật gật đầu, hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Cái này ngụm máu, biến thành mấy chục cái con chuột nhỏ. Mỗi một cái con chuột nhỏ đều chỉ có lớn chừng bằng móng tay. Nếu không nhìn kỹ, cơ hồ khó mà phát giác. Đi, mấy chục cái con chuột nhỏ phá không bay ra. Hóa thành chùm sáng, từ trước mắt mọi người biến mất. Qua không lâu, Tần Phong liền có chỗ phát giác. Nói, công tử gia, cái hướng kia có rất nhiều bảo vật ba động, loại này thiên tài địa bảo ba động. Người bình thường phát giác không được, cũng chỉ có Thâu Thiên Thử loại thiên phú này, có thể có chỗ phát hiện. Chúng ta đi, tại Tần Phong dẫn đầu hạ, bọn hắn nghênh ngang, phóng tới Thanh Thiên Thái Thượng Tông chỗ sâu. Là ai? Thanh Thiên Thái Thượng Tông đỉnh tiêm chiến lực, cơ bản đều đi Đông Hải. Bất quá vẫn là có một ít cao thủ lưu thủ. Lúc này, những cao thủ này đã nhận ra Ninh Giang đám người xâm lấn. Nhao nhao phóng lên tận trời, đánh ra công kích, toàn bộ cút cho ta, lão ô quy móng vuốt vỗ. Rất nhiều xông lên cường giả, lập tức giống như là hạ như sủi cào, rơi xuống từ trên không. Có lão ô quy mở đường, Thanh Thiên Thái Thượng Tông căn bản không có người có thể ngăn trở bọn hắn. Đến, tại một ngọn núi lớn trước, Tần Phong ngừng lại, hẳn là ngọn núi này, ta tới, lão ô quy phát huy. Móng vuốt hung mãnh, hung hăng đánh ra mà đi, ầm ầm, sơn nhạc phía trên, có thần uy phóng lên tận trời, nơi này bị bày ra đại trận, từng đạo thần mang chém về phía cửu thiên, tựa hồ muốn đem sao trời chém xuống, giết lão ô quy khí thế hung mãnh, điên cuồng oanh kích đại trận, hắn kích hoạt thể nội huyền vũ chi huyết, toàn bộ thân thể bỗng nhiên lớn hơn một vòng, mấy chục lần công kích qua đi. Đại trận ầm vang vỡ vụn, Thanh Thiên Thái Thượng Tông quá tự tin, thế mà không có bày ra đế trận, Ninh Giang cười lạnh. Nếu như là đế trận, như vậy hôm nay bọn hắn thế tất sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì đế trận lực lượng, liền xem như lão ô quy, nhất thời bán hội cũng không có khả năng phá vỡ. Thanh Thiên Thái Thượng Tông hơn phân nửa là cảm thấy tông môn nội tình hùng hậu. Tăng thêm bảo khố ở vào Thanh Thiên Thái Thượng Tông chỗ sâu nhất. Căn bản không có người có thể xông đến nơi này. Cho nên có hay không đế trận cũng không quan trọng. Trận pháp phá vỡ về sau. Bọn hắn vội vàng xông vào cự sơn bên trong. Tòa núi cao này bên trong. Có khác động thiên. Bên trong là một mảnh tương đương rộng lớn không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cơ hồ có một thành trì lớn nhỏ. Mà cái này thành trì lớn nhỏ không gian bên trong, bầy đầy vô số bảo vật, đan dược, công pháp, võ kỹ, linh thạch, linh dược, vũ khí, khải giáp, đếm mãi không hết bảo vật. Cái này Thanh Thiên Thái Thượng Tông, cũng quá tài đại khí thô đi. Tiểu Diệp Tử trợn mắt hốc mồm ni ở đây, linh thạch trồng chất như núi, từng khỏa đan dược càng là như dòng sông hội tụ vào một chỗ. Vũ khí như trên trời đầy sao, nhiều vô số kể, đem nơi này chuyển trống không lời nói. Chỉ sợ Thanh Thiên Thái Thượng Tông sẽ điên rồi đi, Ninh Vũ An nói. Đối với một cái tông môn đến nói, tài nguyên là trọng yếu nhất đồ vật, chỉ có nắm giữ tài nguyên, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng bồi dưỡng được cao thủ. Vì cái gì đế tộc thế hệ trẻ tuổi, cảnh giới sẽ xa xa dẫn trước người đồng lứa. Cũng là bởi vì bọn hắn có hùng hậu tài nguyên chèo chống. Toàn bộ mang đi, một điểm không lưu, Ninh Giang phun ra 8 chữ. Hết chương.